Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 56, tôi muốn nhìn thấy cảnh đại táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ sau khi nhận sự nhờ vả của Trung Chăn, đã chỉnh sửa một chút các thông báo, giúp việc mua sắm, kiểm tra hàng hóa và tăng cường quảng cáo để nâng cao doanh số bán hàng. Khương Nhược Sơ cảm thấy mình thật sự như một người quản lý tài năng, một người chủ trì sự kiện tuyệt vời. Phó Viêm Hy tò mò bước ra. Phó Viêm Hy, gì vậy? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Có phải anh không nghĩ rằng sẽ có người nhìn thấy những thứ anh không muốn phô bày ra không? Anh có sao không? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, 2.. Tôi không sao, tôi chỉ mong được thể hiện trước công chúng. Mong rằng một đội ngũ chuyên nghiệp sẽ giúp tôi trình diễn liên tục suốt 7 ngày 7 đêm, để cả thế giới đều có thể thấy tôi. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, 2.. Có thể không? Những người khác thấy yêu cầu của Phó Viêm Hy thì đồng loạt cười ầm lên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Mấy người đừng cười nữa. Phó Viêm Hy vội vã rút lui. Khương Nhược Sơ kết thúc cuộc trò chuyện và sắp xếp 3 nhiệm vụ mà cô vừa nhận được. Tham gia sự kiện họp mặt của Mạnh Tuyên, giúp Trung Chăn kiểm tra đồ đạc và tìm hung thủ giết Phó Viêm Hy. Sau khi hoàn tất, Khương Nhược Sơ uống một viên thuốc hồi phục và chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả là sau khi uống thuốc, cô cảm thấy mệt mỏi trước, rồi sau đó tràn đầy năng lượng. Cảm giác như có một sức mạnh mạnh mẽ thúc đẩy cô, khiến cô cảm thấy như mình có thể nâng bố của mình lên và chạy nhanh hơn. Cô nhận ra rằng thời gian buồn ngủ của mình ngắn hơn nhiều so với mẹ mình, cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về thể chất ở đây. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khương Nhược Sơ quyết định sử dụng kỹ năng giường của quý phi từ hệ thống để có một giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, Khương Nhược Sơ dậy sớm, vừa mở mắt đã thấy toàn bộ thế giới sáng rõ. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, những bảng hiệu đối diện mà trước đây chỉ thấy được những chữ to, giờ đây cô có thể đọc rõ cả những chữ nhỏ phía dưới. Mặc dù Khương Nhược Sơ trước đây không mắc cận thị, nhưng thị lực của cô cũng không phải tốt như diều hâu. Cô vui mừng bước vào phòng vệ sinh để kiểm tra thêm sự thay đổi khác. Khi nhìn vào gương, cô bất ngờ phát hiện ra một nốt ruồi nhỏ trên cằm mà cô có vài ngày trước đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết. Cô còn tò mò dùng tay vuốt tóc và nhận thấy tóc dài ra rõ rệt. Dù tóc của cô vốn đã nhiều, nhưng hiện tại nhờ vào thuốc hồi phục, tóc lại càng dài hơn, khiến việc cắt tóc tốn nhiều thời gian hơn. Ngoài việc làm biến mất nốt ruồi, kích thích mọc tóc, cải thiện thị lực và tinh thần, mọi thứ trong thế giới tu tiên đều thật kỳ diệu. Khương Nhược Sơ để lại một viên thuốc hồi phục trong nhà và gửi tin nhắn cho em trai, nhắc nhở khi về nhà nhớ uống thuốc, nhưng không nên uống trước khi ngủ, tránh phải dậy giữa đêm. Sau khi hoàn tất mọi việc, Khương Nhược Sơ vui vẻ đi đến Quảng Hải. Quảng Hải nằm ở khu vực duyên hải trung bộ của Hoa Quốc, với nền kinh tế và ngành giải trí phát triển mạnh mẽ. Mỗi mùa hè, Quảng Hải đều tổ chức sự kiện, ngày hè chói chang, một sự kiện trò chơi quy mô lớn. Đây là sự kiện trò chơi tổng hợp lớn nhất trong cả nước, hầu hết các nhà máy, hiệu buôn trò chơi đều tham gia triển lãm. Hiệp khách giang hồ nhanh chóng trở thành một trong những trò chơi hàng đầu, vì vậy họ cũng không thể bỏ qua sự kiện lớn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã thuê gian hàng lớn nhất tại lễ hội, với các hoạt động như cosplay, rút thăm trúng thưởng, phát sóng trực tiếp, đấu PK và trải nghiệm các tính năng mới của trò chơi. Bang hội của Mạnh Tuyên, với tên gọi Thiên La Địa Võng, có rất nhiều thành viên dự định tham gia lễ hội lớn này. Trong số đó có nhiều người chơi thân thiết với Mạnh Tuyên, họ đều nhiệt tình mời Khương Nhược Sơ cùng đi. Khương Nhược Sơ cảm thấy nơi đây quá đông người, thật sự không muốn chen chúc giữa đám đông. Hơn nữa, cô không quá thân thiết với các thành viên trong bang hội, chỉ là giúp Mạnh Tuyên tham gia sự kiện, nên cô từ chối lời mời của họ một cách lịch sự. Dù vậy, những người bạn này vẫn cố gắng thuyết phục cô, đặc biệt là một người tên Ta Muốn 185, người đã liên tục mời gọi cô qua WeChat mới của mình. Ta Muốn 185, dù thế nào cũng phải gặp mặt, đừng ngại, mau đến đây đi. Ta Muốn 185, chúng ta có thể cùng tham gia, công chúa thỉnh phất thanh, vương tử sẽ phát tài, hãy cùng luyện tập để sẵn sàng chiến đấu. Sau buổi lễ, chúng ta còn có thể tụ tập ở các địa điểm khác. Khương Nhược Sơ nghĩ thầm, chính vì các bạn quá nhiệt tình, cô càng sợ bị lộ thân phận, nên càng không dám đi. chém một đao giảm một mao. Khương Nhược Sơ, đi xa như vậy chắc chắn sẽ mệt mỏi, tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước. Thực tế, hiện tại Khương Nhược Sơ hoàn toàn không mệt, cô thậm chí có thể chạy quanh khách sạn 10 vòng. Ta muốn 18 năm thấy thái độ kiên quyết của cô, chỉ có thể từ bỏ. Anh nhắc nhở, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu có gì cần mua trò chơi hoặc vật phẩm gì thì cứ nhắn cho tôi. Thế nào, một mao vẫn chưa đến sao? Ta muốn 18 năm gật đầu. Vậy thôi, có lẽ thật sự là mệt rồi. Chúng ta cứ đi dạo trước đi, nếu có gì đẹp đẽ thì sẽ mua cho cậu ấy một phần. Đúng rồi, chúng ta có thực sự muốn tụ tập cùng người của Hỏi Tình Cốc không? Công chúa Thỉnh Phất Thanh cảm thấy hơi lo lắng. Tôi sợ đến lúc đó sẽ xảy ra tranh cãi giữa hai bang hội, sẽ không hay lắm. Muốn Luyện Công Tất Trước Tự Đao nói, hẳn là không đâu, chuyện cũng lâu rồi và bang chủ đã có thỏa thuận với bên đó. Thực ra, sự việc đó chỉ là hiểu lầm, hai bang hội chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn hòa thuận. Lần này, chúng ta đã cùng nhau lên kế hoạch cho một sự kiện liên hoan, không có lý do gì để xảy ra vấn đề. Đừng lo lắng quá, một mao cũng không đơn độc, chúng ta vẫn ở đây, không thể để cậu ấy bị làm khó được. Cách chương.